Lão bản, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian lão bản rời đi, Hắc Ưng đều nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh. Tuy rằng không phải nhìn theo chằm chằm, nhưng mà cảm giác này ai? Giống như là có con ruồi bỏ tại bên cạnh ngươi ong ong bay tới bay lui. Muốn đuổi thì lại đuổi không đi, muốn đánh chết thì nó lại né quá nhanh. Huống chi tôi cũng không dám thực sự ra tay đánh này con ruồi bỏ ca ca a, đổi cái phương thức mới được. Ca ca, khó được có như thế này cái hắc bang toàn Mỹ quốc liên hợp chúc thọ kiêm thân cận đại hội. Ngươi đây là đại biểu của Đài Loan tổng nên đi ra ngoài hảo hảo chu toàn. Mở rộng nhân mạch, thuận tiện vì nước làm vẻ vang mới phải. Sao cứ theo ở bên cạnh ta suốt vậy? Hắc Ưng cố ý hướng bên cạnh tôi dịch gần chút. Đem âm lượng đè thấp nói, ngươi có biết hay không Ngân Lang trước khi rời đi nói với ta cái gì? Tôi lắc đầu, 2 giờ trước lúc lão bản tới đây cùng Hắc Ưng bắt tay thực ra có nói gì đó. Nhưng khi đó tôi xuất thần, không có nghe rõ, y nói, Hắc Ưng, tay ngươi nếu dám chạm vào Thụy Thụy, ta sẽ băm nó ra, ngươi nếu dám rời đi Thụy Thụy 3 bước xa, ta sẽ diệt thành Đức Hội. Mặt tôi trắng bệch, lão bản, anh quả nhiên trời sinh liền thích hợp hỗn hắc đạo, cho nên em trai, ngươi muốn ta lo liệu làm sao, ta chính là tại mạo hiểm tánh mạng chấp hành nhiệm vụ thật cẩn thận theo sát ngươi. Ngay cả ngươi một sợi tóc cũng không dám nhổ, dù cho trong hội trường có vô số mỹ nhân đối ta vứt mị nhãn, ta đều làm như không thấy thật vất vả. Hắn đại đại thở dài một hơi, khiến tôi đối rất áy náy. Thực xin lỗi, y luôn thích làm chuyện bé xé ra to như thế này. Kết quả làm hại ngươi cũng nửa bước khó đi như vậy đi. Ngươi xem vừa mắt tiểu thư nào trong hội trường hoặc tiên sinh. Ta cùng ngươi đi qua chào hỏi là được. Tôi nghĩa trọng như núi nói. Nghe xong tôi đề nghị, hắn quả thực một đôi mắt ta chuyển từ phía đông đến phía tây hội trường. Lại từ trước cửa chuyển tới hậu viện. Cuối cùng, hắn nói. Mỗi một cái đều cơ trí xảo trá, bụng dạ khó lường tính, ta vẫn là thích loại hình khù khờ như ngươi vậy. Tôi toàn thân buộc chặt kéo cảnh báo, ngươi lại tới nữa. Còn có, ta nói rồi ta đầu óc ngu ngốc trí nhớ lơ đễnh. Dùng để đọc sách học hành còn có thể, lấy đến so với các ngươi này đàn hồ ly, chỉ có thể xem như gặp sư phụ, lơ đễnh không có nghĩa là ngu ngốc. Chỉ có thể nói là ngươi không kiên trì, cũng không quá để ý thế tục đánh giá hắn một bộ biết trước biểu tình. Nói mình ngu ngốc thì cũng chỉ là lý do ngươi lười tranh luận. Thuận tiện nhắc nhở ta đừng với ngươi sinh ra hứng thú đi. Tôi bị hắn một phen nói đến không thể động đậy, thật lâu sau mới nói. Cho nên nói ta sao có thể theo các ngươi này đàn hồ ly đấu. Nếu muốn so tâm cơ. Ta đương nhiên là phải cam bái hạ phong a. Hắc Ưng hung ác nham hiểm mặt lại khó được sáng sủa mà nở nụ cười. Kỳ thật ngươi như vậy liền tốt nhất, thông minh không đùa giỡn tâm cơ, trời sinh tính cách đạm bạc lại không bắt buộc, khó trách Ngân Lang mê ngươi mê đến chết, quả thực muốn cung thành Bồ Tát cung phụng. Bồ Tát, đây là cái gì lạn so sánh, tôi đây cái làm em trai nhịn không được cấp ca ca chừng qua. Chính ngươi sao lại nói vậy? Hắc đạo Đài Loan ít có phần tử tri thức, lấy thông minh tài trí của ngươi đến phân tích ta ngược lại là rộng rãi dư dật. Hắn khóe mắt cong cong, lại thành vẻ mặt xấu xa thường ngày. Quá khen, kỳ thật ta hiện tại tối có hứng thú chính là em trai ngươi. Lại bị hắn thành công dọa đến suýt đứng tim. Ngươi Hắc Ưng, ta không phải đã nói với ngươi. Đừng đánh chủ ý lên người nhà ta sao? Em ta tuy rằng giống ta có được nhất dạng dũng khí mỹ mạo trí tuệ cùng tài hoa. Nhưng mà nó là vị thành niên, nghe qua quyền trẻ em không? Còn lộn xộn nữa thì ngươi chuẩn bị mà lên tòa. Hắc Ưng tà nịnh dương dương mi, quả nhiên là xấu xa hết sức. Đừng hù ta, tiếp qua 2 tháng hắn liền mãn 18 tuổi đi. Ta xem qua hắn ảnh chụp, mi thanh mục tú, lớn lên cùng ngươi rất giống. Thành tích tại trường cũng không sai, tốt xấu gì thì cũng là gặp qua đi, ngươi sao lại có hắn ảnh chụp, trong đầu tôi hiện lên nhất trương gương mặt, đáng giận, nếu như tôi tại Đài Loan, nhất định lập tức chạy tới bóp chết gã. là David cung cấp tư liệu. Người nhận thức ngân hàng tình báo David, khó trách lúc ngươi xảy ra chuyện họ lại biết Long Dực hội phái chuyên cơ đến Đài Loan. Hắn cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Đừng đụng đến đệ đệ của ta. Hắc ưng ca ca, ta đã muốn thân bất do kỷ, cũng không muốn hắn phải bước lên hắc đạo Đài Loan đời này. Tôi lần đầu tiên nghiêm túc cảnh cáo người khác như thế. Yên tâm đi, 2-3 năm này đại khái ta cũng không rảnh. Đài Loan gần đây quật khởi vài cái mới phát thế lực. Vẫn luôn mơ ước địa bàn của Thành Đức hội. Trong hội có một ít lão nhân suy nghĩ ngoan cố không biết biến báo vừa già vừa xấu. Luôn phản đối ta kinh doanh sinh ý nội ưu cùng với họa ngoại xâm. Ta nào có nhàn rỗi đi trêu chọc đệ đệ của ngươi. Nghe hắn như thế cào nhào, tôi ngược lại yên tâm. Một mặt là cuối cùng cũng bảo vệ được trinh tiết của ngu đệ. Mặt thứ hai là sau khi trở lại Đài Loan, cái này Hắc Bang thiếu chủ khẳng định sẽ không có thời gian tới quấy rầy tôi cùng lão bản sinh hoạt. Nhịn không được nở nụ cười. Trong hơn 2 giờ chờ đợi lão bản, có hắn cùng nhau võ mồm tranh chấp cũng không tồi. Nếu không đứng đây nhìn xinh đẹp tân khách đi qua đi lại, cũng quá buồn tẻ chán nản. Hai ta lại cùng từ Đài Loan tới, ở trong này là gương mặt mới, cũng sẽ không có người nào cố ý tiến đến nhận thức. Huống chi, cũng rất có thể ở khi đang nói chuyện phiếm lại không hợp nhau chuyển thành đối thủ một mất một còn. Hắc ưng sắm vai nhân vật không tồi, đối với ý nghĩ của tôi hắn cũng biết rõ tôi là đơn thuần. Cũng không ngu, không thích tự hỏi vấn đề quá mức phức tạp, nhân sinh triết học chỉ có một câu. Đơn giản có thể sống rất tốt. Sau khi gặp gỡ lão bản, tôi sinh hoạt càng đơn giản. Bởi vì y bao hết thảy lớn nhỏ việc vặt vãnh, tôi chỉ còn việc làm nũng, đùa giỡn xấu xa, để tinh thần lão bản càng thêm thoải mái thích ý, đem tình cảm tất cả đều đầu chú đến trên người của tôi là được. Ca ca, xem ra ngươi thật sự không đơn giản nha. Có câu nói có thể giả làm nhiều. Ngươi tuổi còn trẻ liền một tay nâng hết trong bang sự vụ. Ngay cả đại lão của Long Dực hội cũng chỉ định ngươi làm việc. Khó trách David nói ngươi tương đương được coi trọng, ý chỉ người có năng lực làm được nhiều việc. Hắc ưng nghe tới tương đương cao hứng, có thể được ngân hàng tình báo David đánh giá như thế. Ta thật đúng là cảm thấy vinh hạnh, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành nhất đại kiêu hùng. Nói không chừng còn có thể lên làm tổng thống, tiếp tục tâng bốc hắn lên tận đỉnh đầu, dù sao cũng không mất tiền. Hắc ưng cười càng vui vẻ, trầm ổn tiếng bước chân tại bên cạnh dừng lại hai chúng tôi. Dễ nghe giọng nam tại bên tai quanh quẩn, giống tình nhân mỗi đêm dùng bàn tay che kín vết chai sần dao động tại trên da thịt. Là có thể kích thích tôi toàn thân cảm quan, huynh đệ hai người tình cảm xem ra rất tốt. Nói chuyện phiếm cũng có thể noi một đến khoái trá như thế. Nhìn đi, đây là lão bản, rõ ràng tưởng giả dạng thành người quen khách sáo hỏi. Cố tình tôi lại có thể từ trong lời nói của y ngửi ra chút mùi chua. Vincent Hắc ưng giơ giơ hai tay, tựa hồ ám chỉ với lão bản rằng trong 2 giờ này hắn quả thật cần thủ đúng mực. Không loạn chạm tôi, chúng ta chính là trùng hợp có một ít thú vị đề tài. Có hứng thú nghe, lão bản trên mặt mang theo khách khí cười. Trong lời nói đã có khí thế bức người. À thí dụ như nói cái gì? Vincent đại ca lúc này tôi tiên phát chế nhân. Cố ý hướng người yêu trên người chạm một chút. Lại xuất một cái mỉm cười ngọt ngào. Là như vậy, em còn có một em trai. Người thực thiên chân khả ái. Đã có một cái không trưởng mắt diều hâu muốn ăn hắn. Người yêu mị mắt hỏi. Đệ đệ của em, nếu là em nghĩ giáo huấn con diều hâu kia, anh sẽ giúp em ra mặt chứ? Nói đến đó tôi hơi cúi đầu, lại tại góc chết trong tầm mắt người yêu, cho Hắc Bang thiếu chủ một cái hữu ý vô ý ác cười. Anh rất thích ý giúp em rút lông chỉ ưng kia lão bản giống hiểu rõ cái gì. Vò vò đầu tôi, nói, chỉ cần là nguyện vọng của em, nhìn đi. Hắc ưng, thông minh trí tuệ muốn dùng tại loại địa phương này mới hảo. Cách chương.